Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, người thành thật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cái này cổ chiến lực cường đại, làm Hề Hoàng không dám chút nào khinh thường, chỉ có thể điên cuồng thúc dục tự thân huyết mạch ứng địch. Liền liền Hề Phượng vậy phát giác nguy cơ, vậy bắt đầu toàn lực ứng phó, nhưng Hạ Vũ giờ phút này đến thức tỉnh huyết mạch thời khắc mấu chốt, không cách nào ra tay, mà Hạ Lợi kéo trọng thương khu, tay cầm một cán màu bạc trường thương, dựng thân đứng ở Hạ Vũ trước mặt, đối với bọn họ tấn công người, gầm lên, cho ta cút, tức giận rơi xuống, Hạ Lợi vậy ra tay. Huy động trong tay trường thương, trực tiếp đánh ra chân hỏa, ánh mắt cũng mang theo một tia màu đỏ, tràn đầy lạnh lùng sát khí. Cái này làm cho vây công Hạ Vũ những cái kia hoàng bào học viên, từng cái vậy đánh ra chân hỏa, rút ra mình vũ khí, không ngừng ở Hạ Lợi trên mình điền vào từng đạo vết thương, khiến cho được máu tươi tung tóe, trong đó ấm áp giọt máu lại là văng đến Hạ Vũ trên mặt. Cái này khiến cho được có thể cảm giác được bên người nhất cử nhất động Hạ Vũ, vậy còn có thể an tâm thức tỉnh sao động huyết mạch. Trực tiếp mở ra con ngươi, giống to, các ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Tiểu sư thúc, không muốn làm như vậy. Tiểu chiến thần dẫn đầu nhớ tới, Hạ Vũ muốn nghịch chuyển huyết mạch, lấy được mạnh mẽ chiến lực, nếu như nói như vậy, mặc dù có thể chiến thắng, chỉ khi nào không khống chế được trong huyết mạch vậy của ma tính điên cuồng ý chí, đại khai sát giới, học viện chiến thần tuyệt đối không biết dễ dàng tha thứ hắn. Nhưng Hạ Vũ lại không nghịch chuyển huyết mạch ý niệm, nếu không, mình ma khí ngút trời, kinh động những cái kia lão yêu quái ra tay bắt lại mình, ngăn cản cuộc hỗn chiến này, mình còn làm sao báo cừu. Cho nên Hạ Vũ cưỡng ép bóp gãy nội tâm muốn thức tỉnh huyết mạch vậy cổ sao động ý niệm, đè nén xuống trong cơ thể sao động huyết mạch, lật tay rút ra một mặt đàn cổ, chính là đàn phục hy. Cái này làm cho thư sinh bọn họ ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, hơi thở phào, chỉ sợ Hạ Vũ cực đoan làm việc. Có thể thấy trong tay hắn phục hy đàn cổ, trái tim không khỏi lại xách ra. Dẫu sao Ninh Tiểu Bác nhưng mà gặp qua Hạ Vũ ở cầm đạo phía trên thành tựu, nắm giữ nho đạo chí cao bí thuật, nếu như toàn diện thúc dục, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối có người không kiên trì nổi. Nhưng mà Hạ Vũ nếu quyết định cầm ra phục hy đàn cổ, trong lòng liền hạ quyết định, muốn là Khương Phàm bọn họ tắm rửa hôm nay sỉ nhục, để cho đám này cái gọi là chiến thần học viên, thiên tài học viên biết ở học viện chiến thần nội tu luyện học tập cũng không phải là một kiện biết bao tự hào sự việc. Cho nên Hạ Vũ bóng người không ngừng lui về phía sau, muốn hất ra dính mình mấy tên hoàng bào học viên. Mà tiểu chiến thần rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, hướng hắn vây dựa vào đi. Đồng thời Ninh Tiểu Bắc trên mình vậy dính máu tươi, điên cuồng công kích địch nhân trước mặt, giống to, tiểu ma vương, động thủ giết chết đám này rác rưởi. Cái gì đã qua sư huynh, ra oai bày đến trên đầu chúng ta, ngày hôm nay sẽ để cho bọn họ biết, học viên mới cũng không phải đám phế vật này có thể châm chọc. Được, Hạ Vũ gặp sự việc đã làm lớn chuyện, vốn là coi trời bằng vung hắn, căn bản không sợ sự việc lớn hơn chút nữa. Nhìn tiểu chiến thần bọn họ ngăn cản dính mình hoàng bào học viên, không do dự nữa, lập tức xếp chân khải đàn ở trên đùi, thon dài gọi thông dây đàn. Hạ Vũ môi mỏng phun ra thanh âm lạnh như băng, muốn chơi liền theo các ngươi cứ việc chơi chơi, hy vọng một khúc sau này các ngươi còn có thể sống được. Một khúc đáng hồn, giết hết thiên hạ vị vong nhân, giết ông. Ở Hạ Vũ lời nói rơi xuống, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều tiếng đàn, liền từ đầu ngón tay hắn phát ra, tản ra, làm không thiếu nghe tiếng học viên, đều cảm giác một cổ vặn vẹo tính lực lượng, ở quấy nhiễu bọn họ ý nghĩa, khiến cho được bọn họ tầm mắt có chút mơ hồ. Có thể cái này là bắt đầu. Tiếp theo, đãng hồn khúc mới vừa khải đàn, khúc nhạc dạo cũng đã để cho bọn họ bị không nhẹ ảnh hưởng. Chiến lược giảm nhanh 30%, nếu như cùng Hạ Vũ một khúc đàn tấu hoàn, sợ rằng 798 lần này học viên phải bị Hạ Vũ giết đứt đoạn. Nếu như vậy, Hạ Vũ bọn họ nhập trường ngày thứ nhất, cái này gây họa vậy thật cầm ngày nay thọt phá. Chính là Vân Kiếm phỏng đoán cũng không giữ được Hạ Vũ. Đối với lần này, ở tiếng đàn mới vừa triển khai thời điểm, âm thầm những cái kia xem xét Ninh Tiểu Bắc bọn họ một ít chiến thần lão sư, hoặc là một ít ẩn tu ở học viện chiến thần lão bất tử, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Những người này rối rít kinh uống. Ngồi rồi, đây là nho đạo chí cao bí thuật. Đáng hồn khúc, mau đánh đoạn hắn, dù sao cũng đừng để cho hắn khải đàn đi xuống. Nếu không cái này giới học viên sợ rằng toàn bộ đều được giao phó ở nơi này. Âm thầm có chiến thần không nhịn được, lúc này đi ra muốn ngăn cản Hạ Vũ, mà dạy dỗ 798 giới học viên mấy vị chiến thần đạo sư đều là tức giận không dứt, quát lên, tốt tàn nhẫn tiểu tử, bất quá là một chàng ý khí tranh, ngươi lại dám hạ như vậy tàn nhẫn tay, như vậy tính cách, lưu ngươi không được, nếu không ngày sau phải là họa đoan. Hỗn loạn tình cảnh, giờ phút này tiếp liền xuất hiện từng vị người mặc chiến giáp chiến thần, xuyên qua đám người, để cho tất cả mọi người dừng tay, nhanh chóng đến gần Hạ Vũ, muốn ngăn cản cuộc chiến đấu này. Trong đó thậm chí, ví dụ như đến gần Hạ Vũ một vị to lớn chiến thần, lại có thể toàn thân khỏa cuốn đáng sợ ý định giết người. Huy trưởng muốn đập chết Hạ Vũ, cái này làm cho tiểu chiến thần bọn họ sắc mặt giận dữ. Gầm thét, ngươi dám, đường đường một vị chiến thần, nhúng tay chúng ta đồng bối tranh, còn muốn hạ sát thủ. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Không sai, mới vừa các ngươi lối dạy tốt học viên, rút vũ khí ra, đối với chúng ta hạ sát thủ không gặp các ngươi lú đầu. Hôm nay gặp các ngươi học viên gặp nguy hiểm, liền không nhịn được ra sao? Ninh Tiểu Bắc vậy sắc mặt tức giận dày, bởi vì chuyện này nói cho cùng, còn thuộc về đồng bối tranh, nếu như liền chiến thần đô nhúng tay vào. Đối với bọn họ ra tay, đây coi là cái gì? Đối với lần này, tiểu chiến thần dựng thân đứng ở Hạ Vũ trước mặt, dựng thân đứng ở Hạ Vũ chung quanh, rất nhiều có chiến thần dám đối với Hạ Vũ hạ sát thủ. Trước hết đập chết bọn họ dáng điệu, cái này làm cho to lớn sắc mặt âm trầm. Hừ, bản chiến thần làm việc, còn chưa tới phiên mấy người các ngươi học viên mới dạy bảo. Các ngươi phạm xuống sai lầm lớn, không biết hối cải, còn dám mạnh miệng, cái gì phá chiến thần, kêu ngươi một tiếng chiến thần đó là cho chiến thần doanh mặt mũi. Là xem ở chỗ này là ta phụ thân đã từng mang qua địa phương. Ta sẽ tôn kính nơi này mỗi một vị chiến thần, nếu không phải muốn tôn kính các ngươi chiến thần doanh chiến thần liền là một đám lòng dạ chật hẹp bắt nạt kẻ yếu người. Tiểu chiến thần gặp sự việc cũng nháo làm đến nước này, không khỏi đem sự chú ý toàn bộ hấp dẫn đến trên người mình. Rất nhiều không đánh lại, liền chuẩn bị mắng giá tiết tấu. Cái này làm cho thư sinh bọn họ khóe miệng giật một cái. Mơ hồ cảm giác được sự việc thật đặc biệt lớn chuyện rồi. Cái này tiểu chiến thần công khai bắt đầu đối với đường đường học viện chiến thần lại dám phạm thượng, chuyện này còn thật không nhỏ. Nhưng mà, giờ phút này để cho vị này khuê võ chiến thần khí sắc mặt tái xanh, trong con ngươi tràn đầy sát khí, ngươi nói gì sao, nên nói lại lần nữa. tin không tin ta đập chết các ngươi đám này coi trời bằng vung học viên. Phải không? Cho ta 3 năm thời gian, ta lật tay liền có thể đập chết ngươi. Tiểu chiến thần núp ở màu vàng tóc chìa chìa xuống con ngươi. Giờ phút này tách thả ra sắc bén tự phụ ánh sáng. Đối đầu gay gắt đáp lại, đây có thể cầm to lớn chiến thần khí trên mình hơi thở không yên. Ngươi, ngươi, tốt, các ngươi muốn tìm chỗ chết, ta thành toàn cho ngươi. Chỉ sẽ nói dọa sao, nếu như ta phụ ở chỗ này, mượn ngươi 3 cái lá gan, ngươi vậy không dám nói ra những lời này. Tiểu chiến thần tiếp tục quát lạnh, không khỏi để cho to lớn chiến thần khí được không được. Gầm thét, ngươi phụ thân là ai? Cầm hắn gọi ra, ta khuê võ đổ muốn biết một chút về, là có hơn người cuồng vọng, mới có thể dạy dỗ ra như vậy tự phụ đứa nhỏ. Cha hắn ngươi vẫn là đừng trêu chọc, người ta năm đó treo đánh chiến thần doanh toàn giới học viên thời điểm. Ngươi phỏng đoán không biết ở chỗ nào, Nam Hạo là một trực tràng tử, rất thành thật nói như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-pson-gạch-nối-tion-gạch-nối-sioan-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.